Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng bước vào niết bàn cảnh giới, nhưng phảng phất thực lực của hắn, nhưng không kịp niết bàn cấp độ. Một tên tinh thần cổ tông âm dương cường giả mở miệng nói, tràn đầy nghi hoặc hướng Vũ Tĩnh Huyết nhìn tới. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 người nhất thời sừng sốt một chút, Vạn Kiếm Các một phương, âm dương cường giả còn sót lại 2 người, phân biệt là Tề Dương Trầm cùng Phạm Vô Trần. Phạm Vô Trần tu vị đạt đến âm dương 9 tầng, đứng hàng 6 người đứng đầu, hắn hai con mắt sắc bén, ánh mắt hạ xuống Vũ Tĩnh Huyết trên người, lập tức lập lòe ra huyết hồng chi quang, tựa hồ có thể đem tất cả sự vật nhìn thấu. Thân thể người này, tựa hồ có hơi quái lạ. Phạm Vô Trần nghiêm nghị lên tiếng, để 5 người dồn dập đầu lấy hiếu kỳ ánh mắt. Niết bàn cảnh giới, một tầng một lôi kiếp, thân thể trải qua thiên địa thần lôi cọ rửa, mới có thể tỏa ra niết bàn khí, nhưng thân thể người này lại không có sinh cơ chút nào, hay là hắn thực lực chân chính, căn bản không kịp niết bàn cường giả, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nghe được này nói tiếng nói, trên mặt mọi người hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, lẫn nhau đối diện dưới, đem toàn thân linh lực đều điều động lên, khủng bố công thế như triều tịch, tất cả đều hướng về Vũ Tĩnh Huyết nhào đi qua đi. Vào giờ phút này Vũ Tĩnh Huyết cũng phi nhân loại, mà là nửa người nửa khôi thân, hắn thông qua cực sát ác giao võ linh, có thể thông qua nuốt sát khí, nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các tử chiến, thầy ngã mảnh giã, sát khí trùng thiên, chính là thông qua nuốt những sát khí này, Vũ Tĩnh Huyết mới có thể đem tu vị nhanh chóng tăng lên, tới nhị kiếp niết bàn cảnh giới. Nhưng trong quá trình này, Vũ Tĩnh Huyết vẫn chưa trải qua thiên địa thần lôi cọ rửa, càng chưa diễn sinh ra niết bàn khí, tu vị tuy mạnh nhưng không cách nào phát huy ra niết bàn cảnh giới thủ đoạn thần thông. Ầm ầm ầm, âm thanh bạo phát, khủng bố thế tiến công đè xuống, để cực sát ác giao võ linh phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên, Vũ Tĩnh Huyết thân thể càng là run rẩy, mơ hồ xuất hiện cảm giác vô lực, nhưng chỉ có hắn cặp kia tử trong mắt đen, như trước đầy dẫy cực kỳ bá đạo kiêu hùng tâm ý. Hống! Một đạo tiếng gào thét vang lên, Vũ Tĩnh Huyết trên người chiến ý thiêu đốt, tất hắc đồng khổng bên trong, phảng phất có từng vị sát thần muốn từ trong con ngươi lướt ra khỏi. Đại sát tứ phương, phá, phá, phá, tiếng gầm nhẹ cuồn cuộn không ngớt, Vũ Tĩnh Huyết huy động lên trong tay phương thiên họa kích, kích gió vù vù, đem trường bào thổi bay thời gian, lại mạnh mẽ chịu đựng ở 6 người đáng sợ thế tiến công, bước chân đạp xuống, long ngâm điên cuồng gào thét, âm phóng túng rung động ở đoàn người trong đầu, lại có chồng sợ hãi dấu hiệu. Giây lát, đáng sợ kia thế tiến công nổ tung, linh lực phẳng phất hóa thành lưu quang, lấy Vũ Tĩnh Huyết làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng tản đi. Cuối cùng, vùng không gian kia vẫn chưa dạn nứt, Vũ Tĩnh Huyết đứng ở đó, tay cầm trường kích, mục nhiễm chiến ý, như một vị bất bại sát thần. Như vậy thế tiến công, đã nghĩ đoạt tính mạng của ta, bọn ngươi thực tại ngu xuẩn. Vũ Tĩnh Huyết mở miệng, tiếng nói bên trong cùng với cuồn cuộn tiếng cười, ánh mắt quét xuống, chính nhìn xuống 6 đại âm dương cường giả. Chân chính người ngu xuẩn, là ngươi, mà không phải chúng ta. Phạm Vô Trần trực diện Vũ Tĩnh Huyết, không sợ, ngược lại là tràn ngập cay độc vẻ cười nhạo. Hắn nói, tu vi của ngươi, bất quá là phù vân mà thôi, căn bản không có niết bàn cường giả chân chính sức mạnh, càng không cách nào nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần thông, ngươi trực diện chúng ta 6 người, căn bản là không có cách vượt qua. Tuy nói ngươi đỡ vừa nãy thế tiến công, nhưng thuần túy chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể mà thôi, ngươi có thể đỡ một lần, nhưng không nhất định có thể đỡ lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Cho nên, ngươi hiện tại nói làm việc, đều chỉ là phô trương thanh thế, mục đích chính là để chúng ta lòng sinh sợ hãi. Cuối cùng không chiến mà thắng, ta nói không sai chứ. Nói tới chỗ này, Phạm Vô Trần giơ cao lồng ngực, trên mặt không còn chút nào nữa vẻ sợ hãi, còn lại 5 người cũng là như thế, thiên địa chi lực tỏa ra, tràn ngập với quanh thân, như hỏa diễm giống như hừng hực mà lên, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Bọn họ, muốn một đòn đem Vũ Tĩnh Huyết ép vì là nát tan. 6 người tản mắt ra đáng sợ khí tức, Vũ Tĩnh Huyết có thể rõ ràng cảm nhận được, khuôn mặt trên, này một vệt cuồng quyền ý cười vẫn còn, không nhanh không chậm nói. Người nói không sai, ta thực lực chân chính, xác thực kém xa niết bàn cấp độ, so với các ngươi 6 người, yếu hơn một bậc. Phạm Vô Trần nghe được lời này, đắc ý cười to nói, coi như ngươi còn có tự mình biết mình, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, đồng thời đồng ý thần phục với Vạn Kiếm Các, hay là, ta có thể lưu ngươi một con chó mệnh. Nói là như vậy, Phạm Vô Trần khí tức trên người nhưng chưa tản đi, ngược lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo, huyết kiếm như ánh sáng, lượn lờ với khắp toàn thân, gắt gao khóa chặt lại Vũ Tĩnh Huyết. Vũ Tĩnh Huyết nhưng là lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, từng chữ nói, nếu như ta là ngươi, ở chưa thấy rõ thế cuộc tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ấy. Trong lời nói, hắn chậm rãi vươn ngón tay, chỉ về dưới không chỗ. Sáu người ánh mắt bị hấp dẫn lấy, theo bản năng nhìn đi qua, ánh mắt run lên, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Tại bọn họ trong ánh mắt, phía dưới, không ngừng xung phong chém giết Tĩnh Thiên Quân, chính dựa theo một loại huyền diệu quỹ tích chạy nhanh lược, liếc mắt nhìn lại, dường như hỗn loạn không có quy luật, nhưng theo đội ngũ di động, nhưng là tỏa ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời khí tức, gợn sóng. Hơi thở này, thật giống là vạn kiếm đại trận. Hơi thở này, thật giống là tinh linh cổ trận. Hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, gần như cùng lúc đó vang lên, sáu đại âm dương cường giả trợn to hai mắt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy ngạc nhiên tâm ý, tiếng nói ngừng lại, lăng là nôn không ra nửa câu ngôn ngữ. Bọn họ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Tĩnh Thiên Quân trên người, không chỉ có cầm trong tay Tam Thiên kiếm khí, càng đeo 3000 tinh văn khải, mà này hai vật, đều là bày trận đồ vật, có thể ngưng tụ ra mênh mông linh trận. Bất quá, trong lòng kinh sau khi, bọn họ cũng cảm giác khá là quái lạ. Tĩnh Thiên Quân giờ khắc này tản mát ra khí tức, vừa nắm giữ vạn kiếm đại trận ác liệt, cũng nắm giữ tinh linh cổ trận hùng hồn, nhưng càng nhiều, nhưng là sát khí, dâng trào chi sát khí. Luồng sát khí kia, liền phẳng phất từ địa ngục nơi sâu xa tràn ngập ra, bá đạo, khủng bố, tràn ngập ở không gian các nơi, vũ tĩnh huyết bóng người chậm rãi hạ xuống, đứng Tĩnh Thiên Quân trung ương nơi, phương thiên họa kích run lên, trong cơ thể tỏa ra cực kỳ bá đạo tử hắc ánh sáng. Ta Vũ Tĩnh huyết hành quân mấy chục năm, to nhỏ chiến dịch càng là đếm không xuể. Nếu ta biết thực lực của chính mình cấp độ, ngươi cho rằng ta sẽ vì cậy mạnh, mạnh mẽ lấy một địch lục. Vũ Tĩnh huyết âm thanh đầy dẫy cười nhạo, hơi suy nghĩ, tử hắc ánh sáng tỏa ra mà đến, ngưng tụ thành một vị ác giao đứng đầu, chút xuống ra vô tận đáng sợ sát khí. Chiến! Này cỗ tử hắc ánh sáng lan tràn, một đạo tiếng giống giận dữ âm, từ 3000 Tĩnh Thiên Quân trong miệng phát sinh. Bọn họ trên người, tương tự có tử hắc ánh sáng bốc lên, lẫn nhau ngưng tụ, thẩm thấu, cuối cùng lại ngưng tụ ra một vị ngàn mét giao long thân thể. Đầu rồng cùng thân rồng, cùng cụ sát khí, cứng tiếp xúc, hai người liền hợp thành một thể, hóa thân làm chân chính cực sát ác giao, Vũ Tĩnh huyết đứng ở đầu rồng nơi, con ngươi như mực, phun ra nuốt vào sát khí, có vẻ thô bạo vô biên. Thật quỷ dị quân trận. Trong hư không, sáu đại âm dương cường giả ánh mắt hơi dừng lại, cho tới giờ khắc này. Bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai Vũ Tĩnh huyết vừa nãy tất cả cử động, chỉ vì kéo dài thời gian, để Tĩnh Thiên Quân có thể thuận lợi bày xuống chiến trận. Mà lúc này, Vũ Tĩnh huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân đã hòa làm một thể, hóa thân làm cực sát ác giao, chỉ là trong phút chốc, tử hắc sát khí ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tỏa ra, ung dung chấn áp lại toàn bộ hư không, sức mạnh đáng sợ đến khó mà diễn tả bằng lời. Hiện tại, ta liền để cho các ngươi nhìn, hà là chân chính cực sát lực lượng. Vũ Tĩnh huyết như quân soái giống như nhìn xuống đoàn người, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giao ngâm rung trời, cực sát ác giao thân thể cao lớn bao phủ, sát khí trải rộng trời cao. Giết! Vũ Tĩnh huyết cao giơ lên trong tay phương thiên họa kích, đen kịt kích trên người, tất cả đều là cực sát lực lượng, tìm tòi, thân rồng gào thét, bồn máu miệng lớn mở ra, liền không gian đều tại đây khắc nổi lên tầng tầng sóng lớn. Nhất thời, ở đoàn người chú ý bên dưới, hóa thành cực sát ác giao Tĩnh Thiên Quân nỗ lực mà đến. Tử hắc sát khí kinh không, cửa tiệm tung thiên địa, này gót sắt thanh âm liền dường như từng đạo thiên địa kiếp âm, muốn đem hết thảy trước mặt sự vật đều xông lên thành phấn vụn. Ở ngay phía trước, hơn ngàn tên võ giả đứng ở đó, làm cực sát ác giao giáng lâm thời gian, những người kia còn đến không kịp tránh né, thân thể liền bị trực tiếp xé rách, máu tươi cuồn cuộn, phẳng phất hóa thành màu máu thủy triều, điên cuồng nổ tung. Tung khiến thực lực bọn hắn không yếu, nhưng ở tuyệt đối thảo phạt sức mạnh trước mặt, như trước bị sống sờ sờ giết chết đi. Đòn đánh này, thuần túy chỉ vì giết chóc. Bất quá là chỉ là quân trận mà thôi, đừng hòng đắc ý. Phạm Vô Trần lớn tiếng giống giận, hắn đối với phía sau 5 người liếc mắt ra hiệu, lục tâm thần người ngưng lại, không chút do dự xông lên giết ra ngoài. Thật sao? Lần thứ 2 đối mặt 6 đại âm dương cường giả, Vũ Tĩnh huyết nhưng là cười gần một tiếng, hắn ngang nhiên đứng thẳng ở đầu rồng vị trí, phương thiên họa kích còn như bão táp giống như cuốn lên, mũi kích nhộm hắc quang, hóa thành đáng sợ bá đạo sát lục chi ý. Trực tiếp đâm hướng về phía trước. Giết! Vũ Tĩnh huyết lại là hét một tiếng, hắn trên người sát khí ở bốc lên, cực sát lực lượng điên cuồng lưu chuyển, hầu như ở đồng thời, cực sát ác giao khí tức càng tăng lên, trực tiếp đem 6 đại âm dương cường giả bao phủ trong đó. Thấy thế, 6 đại âm dương cường giả hung hãn ra tay, khủng bố thiên địa chi lực tỏa ra, cầm thiên địa hư không đều mạnh mẽ rời đi đến, vừa tiếp xúc với cực sát ác giao, trong nháy mắt đem hơn 100 tên Tĩnh Thiên Quân oanh bay ra ngoài. Ác giao thân, lại mạnh mẽ bị xé rách đi. Một đám thiên linh 3 tầng người, căn bản không hề tác dụng. Phạm Vô Trần không buông tha chút nào trào phúng cơ hội, nhưng mà Vũ Tĩnh Huyết nhưng chưa nổi giận, khóe miệng chi cười gằn càng nồng. Này một vệt cười ấn vào Phạm Vô Trần trong con ngươi, không biết vì sao hắn trong lòng có gan mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Trong con ngươi 3.000 Tĩnh Thiên Quân lần thứ hai khởi xướng xung phong, ác dao vẫn còn, sát khí như nước thủy triều, không lọt vào mắt 6 người thiên địa chi lực. Ầm ầm ầm, dao ngâm lăn lộn, sát ý điên cuồng bừa bãi tàn phá. 6 đại âm dương cường giả còn chưa hoàn hồn, lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phía bát phương nơi tất cả đều là ánh kiếm sát khí, đem bọn họ hoàn toàn che hết. Nếu đem Tĩnh Thiên Quân so sánh thủy triều, giờ khắc này bọn họ 6 người liền như phóng túng bên trong đá tảng, bị sát khí làn sóng bao phủ, căn bản là không có cách phá vòng vây, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh ra. Những này quân sĩ đến cùng là thần thánh phương nào, sao sẽ kinh khủng đến tình cảnh như thế? Tề Dương trầm không ngừng kêu khổ, hắn điên cuồng vung lên trong tay Liệt Dương Trường Kiếm, kiếm khí cực nóng oanh kích đến một tên Tĩnh Thiên Quân trên người, lập tức đem cái đó đánh bay ra ngoài. Nhưng mà chiêu kiếm này thế oai cũng không thể xuyên thủng Tĩnh Thiên Quân thân thể, toàn bộ đều bị Tinh Văn Khải chống đối. Này Tĩnh Thiên Quân chỉ là đem thân thể xoay tròn, liền lần thứ hai vồ giết tới. 6 đại âm dương cường giả, mỗi một mọi người đối mặt như vậy quẫn hình, luận thực lực, bọn họ có thể nghiền ép bất luận một ai, nhưng đối mặt bất tử bất diệt Tĩnh Thiên Chi Quân, bọn họ trong lòng lại là sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực. Đang chờ lúc này, to lớn ác do thân thể bao phủ, một đạo ánh kiếm nghịch không, mang theo đáng sợ cực sát lực lượng, điên cuồng hướng phía trước bừa bãi tàn phá mà đi. Lấy như bẻ cành khô tư thế, đem trước mắt vô số người quần cắn giết đi, thậm chí lao thẳng tới 6 đại âm dương cường giả. Vốn là đối mặt Tĩnh Thiên Quân điên cuồng cắn giết, Liễu Cổ Khung liền mệt mỏi chống đối, linh hải gần như khô cạn. Lúc này, ác giao mang theo tam thiên kiếm khí oai đánh tới, chỉ là này chồng chất ánh kiếm, liền khiến cho thân thể của hắn cứng ngắc ở tại chỗ. Phốc, sát khí cùng ánh kiếm đan chéo, giáng lâm đến Liễu Cổ Khung trên người, hắn không thể phát sinh một đạo tiếng kêu rên. Con ngươi chi cảnh liền bị như nước thủy triều hắc ám bao trùm, sau đó chính là không có chút nào tri giác. Chết rồi. Nhìn thấy Liễu Cổ Khung thân thể bị sát khí hủy diệt, còn lại 5 tâm thần người rung động. Nhưng vào lúc này, này cực sát ác giao tiếp tục đập tới, gây mũi mùi máu tanh nức mũi, cơ hồ đem tâm lý của bọn họ phòng tuyến đều phá hủy đi. Phốc, phốc, phốc, liên tục 3 đạo vang trầm thanh âm truyền ra. Tinh thần cổ tông 2 tên âm dương cường giả Tề Dương Trầm, 3 người này thân thể đều bị ác dao vỡ ra đến, sức mạnh kinh khủng trực tiếp dập tắt đi sức sống, tương tự không phản ứng chút nào thời gian. Đáng sợ một màn, để Phạm Vô Trần không có vừa nãy hung hăng vẻ mặt, khuôn mặt từ lâu trở nên trắng xám, hắn thân thể đột nhiên tránh lui mở ra, trái tim kinh hoàng, nội tâm lan tràn ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Hiện tại, ngươi có hay không như trước cảm thấy ta đang hư trương thanh thế? Bỗng, một đạo băng lãnh như ác ma âm thanh truyền tới Phạm Vô Trần màng tai bên trong, làm cho toàn thân hắn vì đó run lên. Hắn gian nan quay đầu lại, một đôi tràn ngập sợ hãi 2 con mắt, lập tức bị Vũ Tĩnh Huyết trên người tử hắc ánh sáng bao phủ, ánh sáng hóa dao, lại như mũi kích, vô cùng dễ dàng xé rách rơi mất thiên địa chi lực, trực tiếp đâm vào Phạm Vô Trần trong thân thể. Phốc một tiếng, phương thiên họa kích xoắn một cái, đem Phạm Vô Trần chuẩn một thân thể xé rách đi, huyết nhục tan vỡ, hóa thành gai mũi huyết ô, như xương, tràn ngập ở vùng hư không này bên trong, cửu cửu cũng không đánh tan. Đến đây, 5 lớn âm dương cường giả đều đã chết đi, chỉ còn lại Liễu Thi Vận một người đứng thẳng giữa hư không. Chỉ có điều, nàng thân thể nhưng đang điên cuồng run rẩy, đôi mắt đẹp bên trong, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, không còn vật gì khác. Phía dưới mấy ngàn người quần, tương tự rơi vào sợ hãi bên trong, bọn họ giơ lên ánh mắt, gian nan ngóng nhìn xoay quanh với trong hư không cực sát ác giao, cùng với lãnh khốc bá đạo Vũ Tĩnh Huyết, tâm thần từ lâu rơi vào thâm uyên, thân thể không nhúc nhích, hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Vũ Tĩnh Huyết cùng Tĩnh Thiên Quân hòa vào nhau, hóa thân cực sát ác giao, vút qua, ung dung tàn sát mấy ngàn võ giả, vọt một cái, hung hăng chu diệt 5 lớn âm dương cường giả. Dưới đầu ngàn người, trên diệt âm dương, không người có thể chống đối, toàn bộ giết. Đây mới là Vũ Tĩnh Huyết thực lực chân chính vị trí, cũng là Tĩnh Thiên Quân chân chính khủng bố vị trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến đấu mới vừa rồi, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng chính là này nháy mắt, chiến cuộc kịch biến. Liễu Vấn Thiên cùng Lận Thiên Trùng một trận chiến, bại. 5 lớn âm dương cường giả, chết vào Vũ Tĩnh Huyết trong tay, thi thể không tồn. Tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các hàng đầu sức chiến đấu, diệt sạch, còn lại cẩu sống sót mấy ngàn người, cũng đều là bị tình cảnh này sợ đến tim mật đều nứt, nhất thời không có một trận chiến tâm ý, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở dưới tình huống này,

Không sai, Sở Hành Vân chính đang cười, hơn nữa còn là châm biếm chi cười. Lấy thiêu đốt tinh huyết làm để đánh đổi, khôi phục linh lực, lấy truyền kỳ cổ kiếm oai, đem ta triệt để giết chết, đồng quy vu tận, ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng ngươi tựa hồ quên điểm trọng yếu nhất. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, để Phạm Vô Kiếp vẻ mặt sững sờ, hắn, quên chuyện gì? Sở Hành Vân đem Phạm Vô Kiếp vẻ mặt thu vào đáy mắt, mày kiếm bốc lên, nhạt tiếng nói, mấy ngàn năm trước, truyền kỳ cổ kiếm thảm bại với Hắc Động Trọng Kiếm, thậm chí bị Hắc Động Trọng Kiếm chặt đứt mũi kiếm, bị trở thành tàn tạ chi khí, hiện tại tuy đi qua mấy ngàn năm, nhưng kiếm linh đối với Hắc Động Trọng Kiếm sợ hãi, nhưng chưa suy yếu nửa phần, thậm chí còn càng diễn càng liệt. Ngươi lấy tàn tạ chi kiếm, ý đồ chống đối Hắc Động Trọng Kiếm, đồng thời còn muốn một lần đem ta giết chết đi, ngươi không cảm thấy, hành động như vậy, rất là buồn cười không? Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt kịch biến Phạm Vô Kiếp, bình tĩnh tiếng nói bên trong đầy dẫy tự tin mãnh liệt, ngạo ý, dường như đến từ sâu trong linh hồn, triệt triệt để miệt thị Phạm Vô Kiếp, càng miệt thị truyền kỳ cổ kiếm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Hắc Động Trọng Kiếm trên thân kiếm, lập tức tràn ngập ra từng đạo quỷ dị đen kịt minh văn, những này minh văn mới ra hiện, truyền kỳ cổ kiếm liền bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, ánh kiếm nội liễm, thậm chí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, Phạm Vô Kiếp cùng kiếm linh hòa vào nhau, này nháy mắt, hắn có thể cảm giác được kiếm linh mãnh liệt cảm giác sợ hãi, hơi nhướng mày, còn không tới kịp nói ra nửa câu nói âm, lại nghe được Sở Hành Vân quát lên, cho ta nát tan. Tiếng nói rơi xuống đất, Hắc Động Trọng Kiếm bên trên, một luồng phảng phất đến từ hắc ám thâm uyên phá diệt sức mạnh chảy ra, chen lẫn một ít ma ý, ý lạnh, thậm chí điên cuồng tâm ý, giáng lâm đến truyền kỳ cổ kiếm trên thân kiếm. Răng rắc lanh lảnh thanh âm âm vang lên, lập tức đoàn người nhìn thấy Hắc Động Trọng Kiếm ép xuống, tràn ngập ở trong hư không cực hạn ánh kiếm tiêu tan đi, cũng mà còn có nửa đoạn thân kiếm từ trời cao bên trong cấp tốc trụy xuống. Này nửa đoạn thân kiếm, tự nhiên thuộc về truyền kỳ cổ kiếm. Thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu dài, số mệnh hai thanh truyền thuyết chi kiếm, lần thứ hai gặp gỡ, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng không có thay đổi chút nào. Cheng! Thân kiếm rơi xuống đất, phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang sau khi, liền cũng không có tiếng thở nữa. Tình cảnh này để đám người tâm thần cuồng chiến, càng làm cho Phạm Vô Kiếp hai mắt sắp nứt. Phải biết, tự Phạm Vô Kiếp cho phép Vạn Kiếm Các các chủ tới nay, hắn vì độc chiếm truyền kỳ cổ kiếm, có ý định ngầm chiếm tài nguyên tu luyện, nhiều lần giết chết đệ tử thiên tài, vững vàng trưởng khống truyền kỳ cổ kiếm quyền khống chế. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, truyền kỳ cổ kiếm đại diện cho thực lực tuyệt đối, chỉ cần hắn cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, đem không người là hắn đối thủ, liền ngay cả Dạ Tuyết Thường, hắn đều không để vào mắt. Nhưng, chính là bị hắn coi như sinh mệnh truyền kỳ cổ kiếm, hôm nay lại đứt đoạn mất, bị Sở Hành Vân một chiêu kiếm chặt đứt. Tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian, vừa mới tái tạo thân kiếm, quay đầu lại, cũng chỉ đến như thế. Sở Hành Vân trong mắt lập lòe băng lãnh ma ánh sáng, tràn đầy xem thường lên tiếng nói, lập tức, hắn lần thứ hai vung lên Hắc Động Trọng Kiếm, từ hư không đánh giết mà xuống. Phốc phốc, hắc quang lóe lên, khoảnh khắc, Phạm Vô Kiếp thân thể bị vô tình xé rách đi, một đám lớn chen lẫn huyết nhục máu tươi rơi ra, nhỏ rơi xuống đất trên, càng nhỏ xuống đến đoàn người trong đầu trên. Không, Vạn Kiếm Các người điên cuồng hét lên, mà Liễu Vấn Thiên cũng là lộ ra chấn động vẻ mặt. Phạm Vô Kiếp, chết rồi, lại chết ở Sở Hành Vân trong tay. Cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm Phạm Vô Kiếp, thực lực sự khủng bố, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, một chiêu kiếm lạc, ngàn người chết, liền ngay cả Cổ Phồn Tinh như vậy niết bàn cường giả, đều không thể chống đối, cũng bị tại chỗ chu diệt. Nhưng là, như vậy vô địch người, cũng chết, Sở Hành Vân huy động liên tục hai kiếm, một chiêu kiếm chặt đứt truyền kỳ cổ kiếm, một chiêu kiếm giết chết Phạm Vô Kiếp, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Nhìn đầy trời huyết ô vương xuống đến, đoàn người lại có một loại hoang đường cảm giác, đã từng, bọn họ ai có thể nghĩ tới kết cục như vậy, trước mắt tên này thanh niên mặc áo đen, lại là người thắng cuối cùng, hơn nữa còn là đại thắng. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng chỉ có hai chữ, yêu nghiệt. Ánh mắt mọi người, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ có điều, hắn vốn không hề để ý, trong tay nắm chặt Hắc Động Trọng Kiếm, vung lên cánh tay, tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra, mạnh mẽ hướng truyền kỳ cổ kiếm đánh tới. À. Ánh kiếm tiếp xúc được truyền kỳ cổ kiếm, ở đoàn người ngạc nhiên dưới ánh mắt, cổ kiếm trên thân kiếm, lại hiện ra một tên thân mặc áo trắng người đàn ông trung niên, nam tử kia trên người bám vào tất hắc kiếm ánh sáng, chính phát sinh từng đạo thê thảm tiếng kêu rên. Tên này bạch y người đàn ông trung niên, không phải truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, lại sẽ là người phương nào? Lại gặp mặt. Sở Hành Vân hai gò má mỉm cười, hắn nhìn phía kiếm linh trong tròng mắt, ma quang đại thịnh, nhất thời sợ đến kiếm linh cả người run rẩy. Mục đái sợ hãi nhìn quét bốn phía. Thấy thế, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lập tức Sở Hành Vân lại là nở nụ cười, ánh mắt khiếp người, mấy ngàn năm trước, ngươi không chỉ có bị thua, còn bị chém tới mũi kiếm, nhưng may mắn chính là, ngươi đúng lúc thoát ly kiếm thể, bảo vệ một cái mạng nhỏ, hiện tại, mấy ngàn năm trôi qua, ta sẽ không để cho chuyện này phát sinh nữa. Hồi hộp. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, kiếm linh thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn thẳng trước mặt Sở Hành Vân, chợt, hắn hầu như không có chút gì do dự, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Này kiếm linh. Đoàn người nhìn chằm chằm kiếm linh, đều bị tình cảnh này dọa đến không cách nào hoàn hồn. Dựa theo bọn họ biết, này kiếm linh tồn tại mấy ngàn năm thời gian, càng là vạn kiếm các sáng lập người, nhưng giờ khắc này, hắn, quỳ xuống, hướng về Sở Hành Vân quỳ xuống. Kiếm linh hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng đem đầu chôn thật sâu xuống, trong thanh âm tràn ngập cung kính, nói, hôm nay bị thua, ta không lời nào để nói, kính xin ngài mở ra một con đường, thả ta một con đường sống. Vì thế, ta đồng ý nhận ngài vì là chủ, thủ hộ ngài một đời một kiếp. Nói xong, chúng tâm thần người run rẩy càng thêm lợi hại, bọn họ thậm chí lấy vì là mình xuất hiện huyễn nghe, truyền kỳ cổ kiếm chi kiếm linh, không chỉ có quỳ xuống, còn muốn nhận Sở Hành Vân vì là chủ. Tuy nói ta kém xa hố đen, nhưng sự tồn tại của ta, chính là cực hạn ánh sáng, lấy tọa quan gần vạn năm thời gian, chỉ cần để ta đi theo ở ngài bên người, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ta chính là đế binh chi linh, chỉ cần có thể tái tạo thân kiếm, tương lai đồng dạng đứng hàng đế binh, chuyện này đối với ngài tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một sự giúp đỡ lớn, mong rằng chủ nhân khai ân, để ta lập công chuộc tội. Từng đạo xin tha ngôn ngữ, từ kiếm linh trong miệng phun ra, hắn vừa xin tha, vừa nhấc mục nhìn Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân trên mặt không kinh không hỉ, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm. Thời khắc này, kiếm linh đột nhiên cảm giác thấy hơi căng thẳng. Hắn bản lấy vì là tự mình nói ra lời nói này, Sở Hành Vân nhất định sẽ buông tha hắn, đã như thế, hắn là có thể tiếp tục ngủ đông, chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Chỉ là, Sở Hành Vân rất bình tĩnh đến có chút đáng sợ, để kiếm linh có chút nhìn không thấu. Đoàn người nhìn này màn, trong lòng tràn ngập tò mò, đều muốn biết Sở Hành Vân làm hà trả lời. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng cũng chậm rãi nhích lại gần, đưa mắt tập trung ở Sở Hành Vân trên người, chờ đợi một cái đáp án. Đế binh chi linh ngưng tụ với thiên địa, cũng thuộc về một loại lực lượng bản nguyên, ta nắm giữ dung hợp kiếm ý, trưởng khống truyền kỳ cổ kiếm, cũng không phải một chuyện khó, xác thực có thể tăng cường thực lực của ta. Sở Hành Vân rốt cục nói, nhất thời để kiếm linh bùng nổ ra vẻ mừng như điên. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Sở Hành Vân ngữ phong đột nhiên xoay một cái, quay về kiếm linh cười lạnh nói, đối với ta mà nói, ngươi tồn tại, bất quá là một cái sợ mất mật kẻ nhu nhược mà thôi, lưu ngươi có tác dụng gì? Theo tiếng nói không ngừng phun ra, kiếm linh trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Bỗng, hắn xoay người, trên người phóng ra ác liệt cực hạn ánh sáng, gần hơn, tử điên cuồng tốc độ hướng ở ngoài lao đi, muốn trốn khỏi nơi đây, làm sao, ở hắn chạy trốn thời gian, một con đen kịt bàn tay đã đè ép xuống, mạnh mẽ vỗ vào trên người hắn. À, kiếm linh phát sinh một đạo cực kỳ thê thảm tiếng kêu rên, âm thanh vang vọng trong lúc đó. Hắn thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một thanh to bằng ngón cái quang kiếm, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trong lòng bàn tay. Nuôi hổ chung vi bị bệnh, ngươi cho rằng ta không có nhìn thấu ngươi chân thực tâm tư. Sở Hành Vân đem quang kiếm nắm lên, trên mặt hiện lên một ít lạnh lùng lúm đồng tiền, sau đó, hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem quang kiếm đạn đến trong hư không. Xèo, hắc động trọng kiếm vung lên, cuốn lên một luồng cuồng loạn kình phong sau khi chuẩn xác cực kỳ bắn trúng quang kiếm. Đột nhiên, quang kiếm vỡ vụn, ầm ầm ầm âm thanh bạo phát, trong tầm nhìn, một luồng khủng bố đến cực điểm ánh sáng khí tức phóng lên trời, như trụ, trực nhiên xông lên vòm trời, nhưng ở cùng trong nháy mắt, thuộc về hắc động trọng kiếm đen kịt ánh sáng đồng dạng tỏa ra mở ra, càng thêm rộng lớn, mênh mông. Trong hư không, tối sầm lại, nhất bạch, hai cỗ ánh kiếm không ngừng đan xen, trong đó, cực hạn ánh sáng cấp tốc tiêu tan xuống. Hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, hòa vào hắc động trọng kiếm, cho đến không tổn chút nào khí tức, triệt để hóa thành hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiều Dương Tây Tà, từng sợi mộ ánh sáng rơi ra ở vạn kiếm sơn trên, lộ ra man mát cảm giác, thanh phong như trước thổi khe núi, nhưng trong vũng máu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lúc này vạn kiếm sơn trên, đã không có gào thét cùng kêu rên, tất cả mọi người đứng thẳng ở tại chỗ. Ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn chăm chú đi qua, cho đến này cuối cùng một vệt bạch quang tiêu tan. Vạn kiếm các người, còn sót lại hơn 2.000 người, không có người nói chuyện, bọn họ còn ở tiêu hóa vừa nãy chấn động. Sở Hành Vân nhất cử nhất động, chấn kinh rồi tất cả mọi người,

sống lại cái kế tiếp không có chút thiên phú nào rác rưởi. Nhưng giờ khắc này, cái kia không có chút thiên phú nào rác rưởi ngoại tôn, liền đứng trước mặt của hắn, mới có 18, đã nhập âm dương, cầm trong tay hắc động trọng kiếm, sức chiến đấu vô song, càng sở hữu khủng bố thế lực, diệt hai đại ngàn năm tông môn. Những này không thể tranh luận sự thực, thật giống như từng đạo lòng bàn tay, phiến ở trên gương mặt của hắn, để hắn không khỏi phát sinh từng tiếng buồn khổ chi cười, gò má càng là một mảnh hừng hực. Hư không mặt khác một chỗ, Liễu Thi Vận trôi nổi ở này, một đôi mắt đẹp dường như chỗ trống, run giọng tự nói, Lạc Vân, hắn lại là Yên Di nhi tử, hắn đến tinh thần cổ tông, cũng không phải là vì lục tông thi đấu, càng không phải vì báu vật, chỉ vì cứu ra Yên Di. Chẳng trách hắn đến thánh tinh thành sau, mắt thần đô phức tạp như thế, hắn trong lòng, chịu đựng quá nhiều quá nhiều. Đối với Sở Hành Vân, Liễu Thi Vận còn có yêu say đắm tâm ý, nhưng nàng vẫn cảm thấy Sở Hành Vân quá thần bí đến không để cho nàng dám tới gần. Hiện tại, tất cả những thứ này thần bí mở ra, nhưng nàng nhưng càng thêm không dám tới gần. Nàng phát hiện, chính hắn một tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ, cùng Sở Hành Vân so với, mặc kệ là thiên phú, cũng hoặc là nội tâm, chênh lệch quá to lớn, quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Quan trọng hơn chính là, nàng cha, Liễu Cổ Khung, tuy không phải chết ở Sở Hành Vân trong tay, nhưng cũng nhân Sở Hành Vân mà chết. Hai người, căn bản không ở một thế giới. Hay là, đây chính là ta muốn chịu đựng báo ứng đi. Liễu Vấn Thiên cảm nhận được Liễu Thi Vận trong mắt thống khổ, nội tâm đồng dạng dày vò không ngớt, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, phát sinh một đạo thất vọng tiếng nói. Nghe được câu này sám hối tiếng nói, Sở Hành Vân này vô tình con ngươi vi ngưng, không hề tình cảm nhìn chăm chú vị này tóc trắng xóa xế chiều ông lão, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tất hắc ma nể tình hắc động trọng kiếm trên nhảy lên. Ngươi khi đó làm ra quyết định thời gian, liền hẳn là nghĩ đến hôm nay chi cảnh, hết thảy đều là ngươi tự làm tự chịu. Ngay khi Sở Hành Vân muốn động thủ thời điểm, trong hư không có một thanh âm vang lên, trong thanh âm ẩn chứa một vẻ tức giận, rõ ràng truyền tới màng nhĩ của mỗi người bên trong. Thanh âm này hạ xuống, mênh mông trong hư không, đột nhiên có mấy bóng người cấp tốc lướt tới. Liễu Vấn Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi qua, làm con ngươi chạm đến những người kia trong nháy mắt, tâm thần run lên, thoáng chốc động lại ở nơi đó. Trong tầm mắt, những người kia bóng người từ từ trở nên rõ ràng, từng đạo linh quang hiện lên, đem trong hư không hỗn loạn khí tức xua tan, rung động thật sâu ánh mắt của mọi người. Là ai? Đoàn người con ngươi chuyển động, này cỗ linh quang bên trong, lại ẩn chứa thiên địa chi lực, người tới, lại là một tên âm dương cường giả. Ở mọi người chú ý bên dưới, một đạo uyển chuyển bóng người từ linh quang bên trong bước ra, thân mặc quần áo màu trắng, như tuyết thuần túy, thánh khiết, từ này cỗ khí chất bên trong, liền có thể cảm giác được nàng phong hoa tuyệt đại. Mà mặt mũi nàng, càng là hoàn mỹ đến kinh thế hãi tục, chỉ nhìn lại một chút, cũng làm người ta quần dồn dập nín thở. Ở cô gái mặc áo trắng bên cạnh, còn đứng thẳng một người đàn ông tuổi trung niên, một bộ tử y, khuôn mặt cương nghị, nghiêm chỉnh mà nói, nam tử mặc áo tím không tính là tuấn giật, nhưng không biết vì sao, hắn cùng cô gái mặc áo trắng đứng sóng vai, nhưng có chồng mãnh liệt hài hòa cảm giác. Ngươi quả nhiên còn sống sót. Thân thể run lên, Liễu Vấn Thiên ánh mắt lăng không, hạ xuống ở Sở Tinh Thần trên người, trong mắt đầy dẫy vô cùng cảm khái. Năm đó, hắn tận mắt nhìn Sở Tinh Thần chết đi. Nhưng sau đó hơn 10 năm bên trong, hắn thường thường thăm viếng Liễu Mộng Yên, tuy nói Liễu Mộng Yên chưa bao giờ nói chuyện, hắn nhưng có thể cảm giác được, Liễu Mộng Yên bên trong mắt, còn tồn có một tia tơ hy vọng. Từ một khắc đó, hắn thì có suy nghĩ pháp, Sở Tinh Thần, sẽ không có chết, dùng một loại nào đó phương pháp còn sống, bằng không, Liễu Mộng Yên chắc chắn sẽ không có như vậy ánh mắt. Sở Tinh Thần đồng dạng nhìn Liễu Vấn Thiên, ánh mắt rất phức tạp, hắn liếc mắt phía dưới núi Thây Huyết Hải. Trong lòng thở dài, nếu năm đó Liễu Vấn Thiên có thể thả xuống dã tâm, thả xuống quyền lợi chi niệm, hôm nay cũng sẽ không chết đi nhiều người như vậy. Lục Tông thi đấu trước, Lạc Tinh Uyên đột nhiên xuất hiện dị tượng, vốn là trong lòng ta còn có chút lo lắng, nhìn thấy ngươi an toàn không việc gì, cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm. Liễu Vấn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Mộng Yên, trên mặt lôi ra một vệt nụ cười. Nếu như ngươi thật sự lo lắng ta, Lạc Tinh Uyên xuất hiện dị tượng thời gian, ngươi sẽ lập tức xuất hiện, mà không phải vội vàng điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến công Vạn Kiếm Các. Liễu Mộng Yên thấp giọng trả lời, từ nàng cặp con mắt kia bên trong, xem không ra bất kỳ tình cảm. Xác thực, ta tuy đã ẩn cư, nhưng vẫn là không bỏ xuống được quyền lợi, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho đến ngày nay, ngươi vẫn là không muốn gọi ta một tiếng cha. Liễu Vấn Thiên trong lòng cảm giác khó chịu, trên mặt tràn ngập thống khổ, bởi vì tranh quyền đoạt lợi, hắn cùng hắn yêu nhất con gái, dường như người sống, trước mắt tên này thiên phú gần yêu ngoại tôn. Càng đối với hắn mang trong lòng sát ý, ngươi nói đúng, tất cả những thứ này đều là ta tự làm tự chịu. Liễu Vấn Thiên từ từ tiếp nhận rồi sự thực, hắn trên mặt từ từ triển lộ ra miệng cười, ngữ phong hốt chuyển, hỏi, đúng rồi, ngươi trên người còn trúng rồi phạm vô kiếp độc, loại độc này. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, độc đã giải. Lời còn chưa nói hết, Liễu Mộng Yên trực tiếp nói cắt ngang. Không biết vì sao, nàng nhìn Liễu Vấn Thiên tấm kia tiểu tụy nhuốm máu bàng, tâm thần có chút dao động, tiếng nói từ từ trở nên mềm nhẹ, hồi đáp, Vân Nhi giúp ta mở ra gông xiềng thời gian, từ khe nứt bên trong được tai họa Linh Châu. Này Linh Châu là tai họa chi khí đầu nguồn, có thể ngưng tụ thiên địa tai họa chi khí, ta chính là mượn vật ấy, đem độc trong người tố triệt để thanh trừ. Tai họa Linh Châu đứng hàng trung phẩm hoàng khí, càng là tai họa chi nguyên, thanh trừ độc tố, tự nhiên là điều chắc chắn. Tai họa Linh Châu, chẳng lẽ vật ấy chính là Lạc Tinh Uyên Tân bí vị trí? Vật ấy tích trữ ở Thánh Tinh Thành, lẽ ra nên thuộc về dòng họ. Liễu Mộng Yên, ngươi thân là Liễu gia người, không chỉ có tư thôn vật ấy, đồng thời bày xuống mưu cục, mưu đoạt cổ tông ngàn năm truyền thừa, lẽ nào ngươi sẽ không cảm thấy nội tâm bất an sao? Khi biết Sở Hành Vân cùng Liễu gia quan hệ sau, một ít tinh thần cổ tông người biết vậy nên căm phẫn sục sôi, bọn họ hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên, có gan gặp phải phản bội cảm giác. Xèo. Nhưng mà, hai người cứng nói xong, chỉ thấy Sở Hành Vân lông mày cau lại, bàn tay giơ lên, một đạo ánh kiếm ở hắn lòng bàn tay lăn lộn, mang theo từng tia một hủy diệt khí tức. Tay run lên, Sở Hành Vân kiếm trong tay ánh sáng phá không, vừa hóa thành hai, trực tiếp khắc ở này người nói chuyện trên người. Nhất thời, hủy diệt tâm ý dập tắt hai người sức sống, phá hủy hai người thân thể, rất nhanh, hai người từ giữa không trung rớt xuống, hóa thành lạnh lẽo chi thi. Đột nhiên xuất hiện một màn, cả kinh đoàn người ánh mắt đờ đẫn, lại nghe Sở Hành Vân lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, cũng dám đối với mẫu thân ta yêu năm uống lục, thực sự là điếc không sợ súng. Sở Hành Vân nhìn quét đoàn người, lại không người dám to gan nhìn thằng này một đôi hiện ra mà ý tất trong mắt đen, bọn họ có thể cảm giác được. Lời nói này, cũng không phải là không ngôn, vừa vặn chết đi hai người kia, chính là chứng minh tốt nhất. Thuộc về Sở Hành Vân băng lãnh ma ánh sáng, tương tự hạ xuống ở Liễu Vấn Thiên trên người, khiến cho hắn cả người dùng mình một cái, chỉ thấy hắn quay về Liễu Mộng Yên lại là một trận thở dài, trầm ngâm một lát sau, bước chân chậm rãi bước ra, thẳng đứng Sở Hành Vân trước. Nhìn Liễu Vấn Thiên giả yếu khuôn mặt, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng dưới, vừa muốn nói, đã thấy Liễu Vấn Thiên bàn tay duỗi một cái, đem tinh hỏa linh cung lấy ra. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn tay phải nặn ra một cái phức tạp cực kỳ dấu tay, nhẹ nhàng vỗ vào tinh hỏa linh cung trên, lập tức ngón tay tìm tòi, lại đem tinh hỏa linh cung trung ương nơi hỏa diễm tinh thạch, mạnh mẽ tách ra đi ra. Ông nội, Liễu Thi Vận đôi mắt đẹp mở to lớn, lập tức lên tiếng la lên, nhưng Liễu Vấn Thiên nhưng chưa để ý tới, bấm tay khẽ gảy, đem hỏa diễm tinh thạch đưa đến Sở Hành Vân trước. Khoảng cách gần quan sát dưới, Sở Hành Vân trong con ngươi phản chiếu ra cháy hừng hực hỏa diễm bóng mờ. Hỏa diễm tuy nhỏ bé, nhưng không biết vì sao, hắn từ này sợi trong ngọn lửa, càng cảm giác được một ít bản nguyên khí tức. Cái này tinh thạch tên là Hỏa Nguyên Huyền Tinh, chính là tinh thần cổ tông chân chính truyền thừa chí bảo. Ở Sở Hành Vân chăm chú đánh giá thời gian, Liễu Vấn Thiên giải thích thanh âm chậm rãi vang lên. Tự tinh thần cổ tông sáng lập tới nay, Hỏa Nguyên Huyền Tinh liền tồn tại, này tinh ẩn chứa một ít bản nguyên chi hỏa, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, ngay cả ta đều không thể trưởng khống lấy. Cũng chính là tại này cỗ lực lượng bản nguyên trợ giúp bên dưới, tinh hỏa linh cung mới có thể đứng hàng thượng phẩm hoàng khí hàng ngũ. Liễu Vấn Thiên âm thanh nghiêm túc, chân thành nói, kỳ thực, ngoại trừ tinh thần cổ tông ở ngoài, còn lại năm đại tông môn, tương tự nắm giữ bản nguyên huyền tinh, bọn nó tồn tại, liền giống như một thể, chấn áp 6 đại tông môn số mệnh, càng gắn bó Bắc Hoang vực thiên địa cân bằng. Hả? Nghe đến đó, Sở Hành Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con ngươi đột nhiên lóe qua một đạo ác liệt vi mang. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, xuyên thấu đoàn người, không nhìn núi thây huyết hải, trực nhiên nhìn phía cắm ngược ở phạm vô kiếp thi thể bên cạnh đoạn kiếm. Nói đúng ra, hắn xem, là đoạn kiếm chi chuôi. Ở nơi đó, tương tự có khảm một viên tinh thạch, nhưng không giống chính là, cái viên này trong tinh thạch cũng không cháy hừng hực hỏa diễm, mà là một vệt ánh sáng, cực hạn thuần túy ánh sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản nguyên, chính là vạn vật căn bản. Này mảnh trong thiên địa, sức mạnh tầng tầng lớp lớp, phong phú toàn diện, nhưng cùng cực căn bản, tất cả đều bắt nguồn từ lực lượng bản nguyên. Thiên địa bản nguyên, phút bảy người, kim, mộc, nước, lửa, thổ, ánh sáng, ám. Bảy nguồn sức mạnh cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới có thể ổn định thiên địa, sáng tạo ra vạn vật vạn tượng. Bất quá, lực lượng bản nguyên tồn tại, rất là mờ ảo. Nó tồn tại với thiên địa các nơi, nhưng lại vô hình vô sắc, không thấy hình bóng, chỉ có bước vào võ hoàng cảnh giới, mới có thể chân chính tra xét đến lực lượng bản nguyên. Đây chính là vì cái gì, làm Sở Hành Vân nhìn thấy Hỏa Nguyên Huyền Tinh thời điểm,